ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 77, cút ngay, tên khốn. Góc truyện audio.com. Editor, Tuna, đây gọi là SXD, bên trong chuyên môn cung cấp cho một số người muốn tìm kiếm kích thích mới lạ. Phong Tử Khiêm chính là khách quen của nơi này. Lúc này Hoàng Tam lại nói đến cảnh mấy cô nàng vịn vai nhau cúi người về phía trước. Mông nhếch lên tầm 90 độ, làm thành một vòng tròn sau đó xoay quanh rồi dừng lại trước mặt mấy người đàn ông. Để bọn họ dùng cái cắm vào rồi sau đó lại tiếp tục xoay vòng, một lần rồi lại một lần. Cái phương thức dâm mỹ làm người ta buồn nôn này là thể loại mà nước ngoài rất thích làm khi mở tiệc, nhưng lại rất hiếm thấy ở trong nước. Lời Hoàng Tam vừa nói xong, nam nữ xung quanh liền phấn chấn cả lên. Bọn họ còn chưa có chơi qua kiểu như vậy à? Hoàng Tam cười hắc hắc, hắn chỉ vào An Mộc nói. Nhanh lên, khởi đồ ra rồi tham gia với bọn tôi. An Mộc nghe thấy thế, sắc mặt liền xanh mét. Cô từ bàn trên đi xuống dưới đát, sắc mặt ghét bỏ trên gương mặt không thể nào che giấu được. Mọi người chơi đi, tôi không có hứng thú. Nói xong cô liền đi ra ngoài. Đứng ở đây lâu thêm một giây phút nào nữa cô sợ mình sẽ ghê tởm mà chết. Nhưng ngay tại thời điểm cô muốn rời khỏi thì đột nhiên xuất hiện một đám người chặn trước mặt cô. Hoàng Tam ngửa đầu, hừ lạnh một tiếng, nhưng mà bọn tôi lại thấy hứng thú. Đường Hạ, hậu quả của việc làm tôi mất hứng cô gánh không nổi đâu. Cho nên là, nhanh lên, An Mộc cảm thấy giọng nói của người trước mắt rất quen thuộc. Cô suy nghĩ rồi nói, đêm qua là anh gọi cho tôi. Không sai, đừng tự xem mình là hay, nếu cô dám cự tuyệt tôi. Hừ, Bạch Ngọc Khiết nhân cơ hội tiến về phía trước một bước. Đường Hạ, cha của Hoàng Thiếu đây chính là thư ký của thị trưởng ở thành phố C, đừng có mà đắc tội Hoàng Thiếu chứ. An Mộc nghe thấy thế, trong mắt liền co lại. Thì ra là thế, chẳng trách nhóm người này lại vây quanh Hoàng Tam. Nhưng, là con của quan chức thì sao? Quan nhị đại thì sao? Có thể vô pháp vô thiên sao? Sắc mặt An Mộc tái mét, như vậy thì càng không thể biết pháp mà còn phạm pháp. Hoàng Thiếu, nếu tin này truyền ra ngoài, anh sẽ khiến cho ba bị mất mặt lắm đấy. Mẹ nó, mất mặt cái gì, nhanh chóng thoát y đi, đừng có mà nói nhảm. Tiểu gia đến nơi này là để hưởng thụ, không phải đến nghe cô dạy dỗ cái gì pháp luật. Hoàng Tam nổi giận, An Mộc nghiến răng nói. Tôi nói rồi, đối với trò chơi này, tôi không có hứng thú. Cảm phiền tránh ra, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu. Không khách khí, được, ngươi không cởi, thì bọn ta giúp ngươi cởi. Nói xong hắn liền vung tay. Lập tức có hai tên bảo tiêu tiến lên, nhìn thấy hai người kia. Trong mắt An Mộc co rút lại, thân thủ của bọn họ chắc chắn không phải bình thường. Cô cắn chặt răng, hôm nay liên tiếp bị quấy rối. Cô nhịn đủ rồi, An Mộc xông lên trực tiếp đánh nhau với hai người kia. Nhưng An Mộc dù sao cũng là con gái, sức không thể so với bọn họ. Sau vài hiệp thì cô cũng bị đối phương khống chế. Hoàng Thiếu đi về phía trước, cười dâm đãng. Thế nào, nếu cô không muốn phối hợp thì để tôi tự làm vậy. Nói xong hắn liền đi về phía trước, vươn tay ra, An Mộc bị hai tên kia khống chế, hai mắt trừng về phía hắn ta. Chấm, cút ngay, tên hỗn đàn, chết tiệt, cút ngay, An Mộc sắp điên lên mất. Cô chỉ nghe thấy một tiếng xoẹt, áo thun liền bị Hoàng Tam xé rách. Cô cắn môi, dùng hết toàn lực cố gắng vẫy ra khỏi sự khống chế của hai tên kia. Cách chương.